du lytte til din lokale radio i Aarhus på FM 98,7 MHz og 89,5 MHz. Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thành bình. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương. Như thường lệ, Ngọc Khánh trở lại với quý vị với hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, hồi ký Tôi Phải Sống. Và hôm nay tiếp tục mời quý vị cùng nghe qua phần 30. Trước khi bước vào phần 30, Ngọc Khánh xin được phép đọc lại ở đoạn cuối của phần 29, có liên quan đến điểm hẹn. Tôi đoán không lầm là chiếc xe đang ngon trớn từ từ giảm tốc độ, ra hiệu rẽ trái và bò vào con đường đất đỏ đầy cát bụi nằm giữa hai ao nước to và đục ngầu. Cuối cùng dừng lại ở giữa cái sân khá rộng. Bên một góc sân về phía trong có vài căn nhà thấp lè tè bằng gỗ lợp tôn mà tôi đoán là khu văn phòng. Kế bên là cái chòi canh nằm ở phía dưới chiếc cổng bằng gỗ được dựng lên một cách sơ sài. Một anh lính thượng mặt mày đen đúa, đội mũ tai bèo, ôm súng, ngồi trong chòi gác để mà canh nhìn chòng chọc vào chiếc xe của chúng tôi đang đậu cách đó không xa. Chừng 10 anh công an cả thượng lẫn kinh đứng lố nhố trước khu nhà, nói năng chỉ trỏ vào chúng tôi trong một tư thế sẵn sàng bắt tay vào việc. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh từ lúc xe rẽ vào trại, và mặc dù tôi đã tập cho mình sự bình tĩnh trước mọi vấn đề, mọi trường hợp, dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất, tôi vẫn thường nói chuyện gì tới thì nó sẽ phải tới. Lo lắng làm gì khi mà không thể xoay chuyển được tình thế. Dù vậy, trong lúc này tôi vẫn thấy hồi hộp, lo lắng. Sau khi xe tắt máy, chúng tôi được lệnh ngồi yên ở trong đó. Mấy anh công an áp tải bước xuống mang giấy tờ vào văn phòng. Một lúc sau họ trở lại với hai người lạ mặt khác, một là người kinh, một là người thượng. Anh người thượng khá đứng tuổi, chỉ huy toán công an trong sân. Anh ta mặt xương, dáng gầy và cao, nói rặt giọng Bắc, mặc đồ công an màu cứt ngựa, cài cả nút ở trên cổ, đầu đội mũ có lưỡi trai nhỏ y như là cái kiểu cách của Mao Trạch Đông mà tôi thấy trong hình của cuộc bản lý Trường Chinh vậy. Chính anh này đã ra lệnh cho chúng tôi xuống xe và ngồi vào một góc ở sân. Bầu không khí lúc bấy giờ thật là căng thẳng. nhất là khi nhìn thấy những cặp mắt trắng giả và láo liên của những anh lính người thượng, mặt mày còn non choẹt, đứng bồng súng AK trong tư thế chiến đấu. Nòng súng chĩa thẳng vào đám người của chúng tôi một cách đầy ác cảm và đe dọa. Bộ dạng của mấy anh công an người thượng này toát ra một chút gì nó đầy vẻ chết chóc. Khi nhìn họ, tôi chợt nhớ lại cuốn phim cao bồi của Mỹ nói về các tay mạo hiểm da trắng đi khai phá vùng biển Tây Hoa Kỳ bị rơi vào thổ dân da đỏ vậy. Đám thổ dân này mình quấn lá cây, đầu đội mũ bắt lông chim, tay cầm cung lắp sẵn những chiếc mũi tên tẩm thuốc độc, và cũng lúc nào trực sẵn bay ra khỏi dây cung đang căng. Thật ra những mũi tên tẩm thuốc độc của những người dân da đỏ đó không có vẻ lạnh người như những họng súng AK đen ngòm đang chĩa thẳng vào nhóm của chúng tôi. Sau khi tất cả đã xuống xe, họ ra lệnh cho chúng tôi để yên đồ đạc tại một góc sân và tay trong tay bước ra ngồi thành hàng đôi, cách đó vài ba thước. Cuộc khám xét bắt đầu. Lúc ấy vào khoảng 5 giờ chiều, trời cao nguyên đã bắt đầu xám xịt và có gió lạnh. Chỉ đốt cuộc đời trong hoang lạnh mùng sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương em bán cho đời để tìm được vương miên, con gửi về cho cha. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Sau đây là phần 30. Tôi hướng mắt nhìn vào trại, không thấy ai, nhưng có tiếng hát tập thể thật là to vang vọng ra từ những dãy nhà. Bùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, bùng lên sông Pha vượt qua bão bùng, thề cứu lấy nước nhà, thề thề thề vân vân. Về sau này tôi mới biết lúc đó là giờ sinh hoạt ban chiều của các tù nhân trong trại, và họ đang hát bài Giải Phóng Miền Nam mà lần đầu tiên tôi được nghe. Thêm một số cán bộ trong trại kéo ra, đa số là người thượng. Có vài ba cán bộ nữ tiếp tay với số công an có sẵn ở trong sân để mà kiểm tra đồ đạc của đoàn chúng tôi. Khi một cán bộ tới bên túi sách của ai thì người đó được tháo cùng ra và đứng kế bên để mà làm thủ tục khám xét. Trong lúc ngồi chờ tới lượt mình, tôi nhìn trời nhìn đất chán chê, rồi quay ra quan sát mấy chú người thượng mặt mày còn búng ra sữa đang bồng súng đứng vây quanh. Tên đứng gần tôi nhất coi bộ ngứa ngáy tê chân lắm, thỉnh thoảng anh ta di động ngón tay trỏ nhỏ xíu và đen mốc như là con dung đất, sờ vào cái cò súng, rà lên rồi lại rà xuống theo chiều cong trong một cách nghịch ngợm quái ác. Tay trái anh nắm chặt cổ cây AK, quét qua quét lại hết dãy tù nhân này sang đến những người ngồi chồm hổm thành hai hàng trước mặt. Có lẽ là trong đầu xẹp lép như cái trái dừa điếc của anh ta giờ này đang ôn lại cái bài học tác xạ chiến thuật chống biển người, và đang mong có ai đó trong chúng tôi tỏ ra một cái vẻ gì khác lạ để mà anh ta có dịp thực tập bài học đó. Nhìn cái thái độ đó, tôi đâm ra ngán ngẩm và nghĩ thầm, cái thằng đốc ôn này không biết nó có sử dụng súng ống thành thạo hay không đây. Không khéo rồi súng nó bị bóp cò thì mình lại chết oan lãng xẹt. Nghĩ bụng như vậy nên mỗi lần anh ta ra cái họng súng gần tôi tìm cách nghiêng người né tránh. Mặc dù tôi và số người chung vụ đã bị khám xét tả tơi vào chiều ngày hôm qua rồi, nhưng mà khi mà đã lúc đó tới, chúng tôi bị bắt ở trên đất ở Campuchia và dẫn về quận Đức Lập để mà khám xét và tạm giam. Nhưng cái cuộc khám xét ngày hôm nay nó cũng gắt gao không kém. Và họ tịch thu thêm một số đồ đạc mà hôm qua còn chừa lại. Tiếp tục là quận lỵ ở biên giới. Đức Lập là một quận nhỏ ở tỉnh Buôn Ma Thuột, nằm cách bờ, cách biên giới Campuchia khoảng 30 cây số, và cách thị xã này gần 100 cây. Từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam thì có một số người lên Đức Lập để tìm đường vượt biên. Có nhóm nổi lên chống đối chế độ và lực lượng phun rô cũng dùng nơi này để mà ẩn nấp mà hoạt động. Nhóm anh em chúng tôi cũng bị bắt trong trường hợp này, khi đó chúng tôi ở trên phần đất của Campuchia. Do số người bị công an, bộ đội bắt giữ tại đây mang nhiều thứ tội danh khác nhau, như là vượt biên, như là phản động, như là chống phá cách mạng, tàn dư phu rô, vân vân và vân vân. Cũng có một số tù hình sự lưu manh trộm cắp và vài anh cán bộ hủ hóa đang bị giam giữ ở nơi này. Đồn công an biên phòng ở quận này biến thành một trại giam, và khi mà đủ một chuyến xe thì họ giải giao về tỉnh Buôn Ma Thuột. Thủ tục đầu tiên khi mới bị đưa về đồn công an ở Đức Lập là khai lý lịch và khám xét đồ đạc. Tôi khai đúng lý lịch của mình và cho biết lý do tôi vào rừng là cố ý đi vượt biên. Mặc dù tôi biết với những bằng chứng khi mà chúng bắt được tôi thì chúng không tin lời khai này. Sau lần khám xét sơ khởi, chúng tôi chỉ còn được giữ lại áo quần và một ít đồ dùng cần thiết như là kem đánh răng, bàn chải, thuốc lá, vân vân. Còn tiền bạc và các thứ có giá trị như là vàng, đồng hồ, nữ trang và nhiều thứ giá trị khác, thuốc men cũng đều phải lưu ký. Không có phải lo, khi nào được tha về thì cách mạng sẽ hoàn trả lại cho các anh. Nhóm công an biên phòng phụ trách việc khám xét họ nói như thế. Khách quan nhìn vào thì ở Đức Lập họ làm ăn cũng cẩn thận đó chứ, cũng minh bạch đó chứ. Các đồ đạc vật liệu giữ ký gửi lưu giữ lại cũng có biên nhận hẳn hoi và được đọc đi đọc lại cho đương sự nghe trước khi ký tên. Nhưng cái nội dung của các tờ biên nhận đó mới là cái điều đáng nói. Trong số tù nhân bị khám xét chiều hôm qua tại Đức Lập, có một số người vượt biên bị bắt lại. Họ có khá nhiều đồng đô la, rồi kim cương, vàng lá, nữ trang, đồng hồ, tất cả đều bị giữ lại và được ghi vào biên nhận như sau. Kim cương trong giấy biên nhận là có ghi, có nhận, rồi số kim cương, viên đá nhỏ, màu trắng, chiếu sáng, có nhiều góc cạnh, chất lượng tốt hay xấu ra sao không rõ. Rồi vàng lá thì họ viết là có nhận, rồi số lượng vàng lá, miếng kim loại màu vàng, chất lượng tốt xấu hay sao không rõ. Đồng hồ, có nhận một chiếc đồng hồ đeo tay, hiệu, màu, bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Tiền đô la, họ ghi là có nhận, rồi số lượng tiền đô la. Tiền giấy của Mỹ, thật hay giả không rõ. Các thứ khác cũng ghi đầy đủ ở trong biên nhận với cái lời lẽ như vậy. Riêng tôi thì tôi cũng nhận được một tờ biên nhận cho cái đồng hồ Citizen với hàng chữ ghi là bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Tôi giữ giấy tờ đó và coi như là một vật kỷ niệm vậy. Về từ lúc tháo chiếc đồng hồ ấy ra khỏi cổ tay để trao cho cái anh công an, tôi chẳng hề mong có ngày gặp lại nó. Lúc lên Buôn Ma Thuột, chúng tôi cũng bị khám xét lại. Phần tôi đã xong và chỉ còn vài người nữa. Trời là thật lạnh. Cái lạnh căm căm của núi rừng cao nguyên buổi chiều thấu vào da thịt. Tôi kéo lên cái cổ áo, chiếc áo Treyris đang mặc ở trên người, móc ra bao thuốc lá President, nhầu nát ở trong túi áo ra mời em bạn cùng chung cồng một điếu thuốc, và tôi rút ra điếu cuối cùng. Tôi vò bao thuốc rỗng trong tay thành một viên bi tròn và búng về phía bờ ao. Đánh diêm hút thuốc trong khi chờ đợi những màn tiếp theo. Hơi thuốc lá làm cho tôi ấm và dễ chịu. Tôi rít lên một hơi thuốc thật là dài, gỡ mặt nhả khói lên bầu trời bao la và tự nhiên tôi mỉm cười. Cho tới lúc này, tôi cũng không có dịp tìm hiểu xem lúc bấy giờ tại sao tôi lại nở một nụ cười thật tươi. Chắc có lẽ là một phần khói thuốc giúp cho tôi cảm thấy thư thái sau một ngày đi đường mệt nhọc và đầu óc căng thẳng. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là một nụ cười tự tin, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và quyết tâm lợi dụng tất cả mọi trường hợp thuận tiện để hoán cải số phận của mình. Hút chưa tàn điếu thuốc thì chúng tôi được lệnh xếp hàng đôi đi vào trại. Tôi búng mẩu thuốc còn cháy dở dang ra xa, cúi xuống nhặt chiếc ba lô nhẹ hẳn, chỉ có một chiếc áo đen, một bộ quần áo và chút ít đồ dùng cá nhân và vài bao thuốc lá. Mang ba lô lên trên vai, tôi bước theo đoàn người và đi ở gần cuối hàng. Nhìn bóng dáng ẩn hiện của số người trước mặt đang mệt nhọc lê bước trong màn đêm bừa sụp xuống, lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác thật là khó diễn tả bằng lời. Trong số tù nhân đang lầm lũi tiếng bước này, có cả đàn bà và trẻ con bị bắt vì tội vượt biên. Họ bị bắt trước tôi vài hôm và hôm nay cũng đi di chuyển cùng chúng tôi lên trên xe này. Thấy cảnh trẻ con kêu khóc, đang bám vào tay mẹ, lần lũi bước vào trong tù. Tôi đau xót và nghĩ thầm, thế là tai họa giặc cộng vồ lấy dân tộc Việt như chiếc lưới khổng lồ được bổ xuống biển, chụp bắt lấy những con cá lớn cá bé không chừa loại nào. Như đàn chim rẽ đàn. Với phần tiếp tục, vừa qua khỏi cổng trại được mấy bước, đoàn người bị chặn lại và được lệnh ngồi xuống chờ đợi, trong khi một cán bộ nữ cầm quyển vở học trò ghi chép cái gì ở trong đó. Tôi đoán là họ đã phân chia chúng tôi vào các buồng giam. Trong khi chờ đợi, tôi nhìn vào trại trong bóng đêm chập chờn và một khung cảnh quái lạ hiện ra trước mắt. Một khung cảnh chẳng có gì là hấp dẫn để mà diễn tả trở lại. Nhưng đó là một hình ảnh tôi không sao quên được. Trong bóng đêm, các dãy nhà giam đen lù lù nằm chấu đầu vào khoảng sân khá rộng chính giữa, trông như những ngôi mộ tập thể khổng lồ nằm ngay hàng thẳng lối. Trong một nghĩa trang thật là rộng, có hàng rào kẽm gai vây quanh. Xa xa ở các góc nhà, một vài bóng đèn điện leo lét đang tỏa ánh sáng mờ nhạt trong màn sương đêm của núi rừng, trông như những nén hương được ai đó đã thắp lên để mà tưởng nhớ những con người xấu số đang nằm trong khu nhà mộ tập thể trải dài trước mắt tôi. Một lúc sau, khi cán bộ đã ghi chép xong, chúng tôi được lệnh đứng lên và vẫn giữ hàng đôi tiếp tục đi dần dần vào trong trại. Thời tiết lạnh lúc bấy giờ làm cho tôi cảm thấy đói và mệt. Cả ngày nay chúng tôi chỉ được phát cho mỗi người một bát cơm có rắc muối sẵn. Từ lúc lên xe cho tới giờ trời đã tối và chưa ăn uống mà nghỉ ngơi gì. Tôi chỉ mong vô trại cho nhanh để mà được ngã lưng một chút và làm gì ăn cho nó đỡ đói, và nếu được ngủ thì ngủ một giấc cho lấy lại sức, rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Chỉ mới có mấy ngày qua mà bao nhiêu là biến cố đã xảy ra làm cho tôi thay đổi dòng đời và đã đưa dẫn tôi vào một hoàn cảnh thật là đặc biệt. Đời tôi đang bắt đầu một khúc quanh quan trọng. Tôi tự nhủ, chuyện gì phải đến, nó đã đến. Và tôi chuẩn bị tinh thần để sống quãng đời trước mắt, một kiếp sống của một người tù. Tôi quyết tâm và tự hứa với lòng, mặc dù dòng đời đang thay đổi, môi trường sống thay đổi, nhưng con người linh mục của tôi thì không bao giờ. 6 năm qua, trong chức vụ linh mục. 5 năm tôi làm bổn phận trong chế độ Cộng hòa và 1 năm dưới chế độ Cộng sản. Dù hoàn cảnh hay thể chế nào, tôi cũng hết lòng làm tròn nhiệm vụ. Kể từ ngày hôm nay, tôi có dịp sống đời linh mục trong ngục tù Cộng sản. Tôi chuẩn bị tinh thần để mà nhập cuộc. Mặc dù suốt hơn 10 năm được huấn luyện trong chủng quyền, tôi chưa bao giờ có được loại hành trang cho cái môi trường lao lý này. Biết rằng những thử thách lớn đang chờ đợi, nhưng tôi không lo lắng nhiều, vì những vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin vào sự nâng đỡ và soi sáng của Đấng Thánh Linh. Ngài chính là sức mạnh của tôi. Trong lúc đang lầm lũi bước vào trại giam, tôi âm thầm cầu nguyện, lạy Chúa, xin nâng đỡ sự yếu hèn của con và dạy cho con biết phải sống như thế nào để xứng đáng là một chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa anh em trong cuộc sống tù đày. Lúc ấy tôi nhớ lại một câu kinh thánh: ơn Cha đủ cho con, ở đoạn 12:9. Tự nhiên tôi cảm thấy vững vàng và vững tin hăng hái, như tâm trạng của một nhà thám hiểm đang dấn thân vào chân trời xa lạ và đầy bất trắc. Chỉ đốt cuộc đời trong hoang lạnh mùa xương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời để tìm được vương miên, con gửi về cho cha. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da. Tôi ngẩng đầu cao lên nhìn trời, hít một hơi thật dài và lạ lùng thay. Lúc này làn khí mát lùa vào buồng phổi của tôi đã làm cho tôi khoan khoái dễ chịu. Màn đêm không còn mang vẻ u ám nặng nề như tôi thấy khi bước qua cổng trại. Tôi lắc đôi vai, xốc lại chiếc ba lô trên lưng và mạnh dạn bước đi bằng những bước chân đầy tự tin. Thình lình tôi nghe một giọng nói khá to từ phía sau: anh mang kính kia, đứng lại. Không biết chắc có phải là gọi mình hay không, vì tôi cũng không biết là trong nhóm còn có ai khác mang kính hay không. Dù vậy tôi cũng dừng lại và hỏi: anh muốn gọi tôi? Anh công an mặc đồ kiểu như Mao Trạch Đông lúc nãy đang cầm quyển sổ trả lời: phải, đứng lại, đứng lại đây. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào trại mọc ngổn ngang những đồ đạc nằm ở bên cánh trái sát ngang cổng trại kế bên chọi gác. Tôi dừng chân bước ra khỏi hàng và dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện của nhà, tôi còn kịp thấy nét mặt đầy lo lắng của các anh em trong chung vụ đang ngoái lại nhìn tôi một cách ái ngại. Theo lệnh của anh công an, tôi vào trại mọc và ngồi chờ trên một chiếc ghế bào. Anh ta đến bên bảo tôi: anh ngồi đây đợi, không được ra khỏi nơi này, có cần gì thì báo cáo với cán bộ gác. Nói xong anh ta bước ra theo đoàn người đi vào trại. Tiếp tục cuộc hạnh ngộ bắt đầu. Tôi ngồi trong láng mọc chờ khá lâu, có khi hàng tiếng đồng hồ rồi cũng nên. Cảm thấy lạnh, tôi mở ba lô lấy cái áo len ra mặc vào người. móc bao thuốc lá mới ra, hút một điếu và liếc nhìn sang anh lính gác, thấy anh ta cũng đang quan sát theo dõi tôi từng cử chỉ. Khi cho tay vào túi tìm bao diêm, tôi chợt nhớ lúc nãy tôi đã dùng que diêm cuối cùng. Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi nhìn anh người thượng đang ngồi trong chòi gác, ra hiệu xin mồi lửa. Anh ta ra hiệu trở lại là không có. Tôi đành phải kẹp điếu thuốc trong tay và chờ coi có ai đi qua để mà xin lửa. Cũng may có một anh cán bộ người Kinh đi vào, tôi bước ra xin mồi thuốc. Sẵn dịp nói là tôi đang đói vì cả ngày nay chưa được ăn gì cả. Nghe vậy anh hơi ngạc nhiên và dẫn tôi vào một dãy nhà giam nằm khá sâu ở bên trong. Khi anh ta mở cửa buồng giam, một cảnh tượng thật là ồn ào hiện ra trước mắt của tôi. Một số chừng 50-60 tù nhân, người ngồi, người đứng, kẻ đi lại hành lang dài ở trong buồng. Hai bên là sạp nằm bằng những chiếc gỗ có hai tầng. Người cán bộ hỏi buồng trưởng phần ăn của tôi. Sau đó anh ta bỏ đi và bảo sau khi tôi ăn xong thì anh sẽ trở lại. Khi thấy có phần ăn dành sẵn là một chén cơm và một bát nước canh, tôi hiểu ngay là đáng lẽ ra là tôi phải vào buồng này, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ giữ tôi riêng, bảo chờ ở bên ngoài. Lúc tôi đang ăn, các anh em tù nhân vây quanh tôi hỏi thăm và tôi không biết phải trả lời ai trước và trả lời ai sau, vì mọi người thi nhau mà hỏi. Sau khi trao đổi câu chuyện, tôi được biết đây là một số sĩ quan cao cấp ở cấp úy ở trong tỉnh Buôn Mê Thuột đã trình diện ra học tập. Họ hỏi tôi đủ mọi thứ chuyện, nhất là tin tức bên ngoài về các lực lượng chống chế độ, về phong trào vượt biên, về việc đánh tư sản, vân vân. Sau khi biết tôi là linh mục, các anh em càng vui vẻ và càng ăn nói tự nhiên hơn. Một số anh em công giáo ở trong buồng tới ôm lấy tôi và xin chúc lành. Lợi dụng lúc cán bộ chưa trở lại, tôi nói mấy lời khích lệ tinh thần cho anh em và ý thức rằng tôi đang bắt đầu thi hành sứ mạng của linh mục ở trong tù. Cuộc gặp gỡ bất ngờ thật là ngắn ngủi nhưng rất là cảm động và nhiều ý nghĩa. Một lúc sau, cán bộ trở lại tìm tôi, nhưng không phải là người lúc nãy dẫn tôi vào mà là anh mặc đồ Mao Trạch Đông đó. Anh ta đưa tôi trở lại trại mộc rồi ngồi chờ một lần nữa. Có lẽ còn chờ đợi một người nào khác chăng? Ngồi một mình buồn quá, tôi hít sáo miệng theo điệu nhạc của bản thánh ca Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con. Lời cầu nguyện trong bài thánh ca này làm cho tôi thấy an bình và tin tưởng hơn. Tôi cứ nghiền ngẫm bài hát này một lúc thì thấy anh cán bộ dẫn tôi vào buồng cho ăn lúc nãy đã trở lại. Có hai anh võ trang ôm súng AK đi theo. Chợt trông thấy họ, tôi hơi lo ngại. Anh cán bộ ra hiệu bảo tôi trở ra ngoài cổng trại. Ra tới nơi thì thấy có chiếc Land Rover chờ sẵn ở giữa sân, nơi mà chúng tôi bị lục soát ban chiều đó. Trên xe có chị đàn bà ngồi sẵn ở băng sau, tay ôm một sọt rau muống khá to. Tôi được lệnh lên xe ngồi chung băng với chị đàn bà này, nhưng về phía trong. Hai anh võ trang mang súng AK cũng lên xe ngồi vào băng ở đối diện. Khi đã ổn định phía sau, anh Mao Trạch Đông kia đi vòng ra phía trước, ngồi bên cạnh tài xế, và chiếc xe dần dần chuyển bánh trở lại con đường cái. Tới đầu đường, xe rẽ phải hướng về thị xã. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ, anh lính ngồi đối diện thấy đã 10 giờ đêm. Đang lúc xe chạy, tôi sốt ruột, nghĩ thầm. Đêm hôm mà họ đưa mình đi đâu đây? Hay là muốn thịt mình chăng? Nhưng rồi nghĩ lại, nếu họ mang tôi đi bắn, tại sao lại có cái chị đàn bà ngồi với cái sọt rau muống ở trên xe làm gì? Rồi tiếp tục là cái đêm ấy là đêm gì? Khi mà chiếc xe Land Rover rẽ vào thị xã, tôi cảm thấy an tâm hơn. Nếu giờ này mà xe rẽ phải là chạy vào rừng cao su, thì có lẽ là tôi phải ăn năn tội thêm một lần nữa. Chạy quanh co trong phố vắng một hồi, xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là bờ tường đá cao. Cuối cùng quẹo trái và dừng lại trong sân của một ngôi nhà gạch. Tôi biết đây là nhà tù của tỉnh Buôn Mê Thuột. Vì phía sau là một bờ tường cao có hàng rào kẽm gai ở bên trên và hai cánh cửa sắt đen lù lù chặn ở lối ra. Anh mau chạy đông kia xuống xe vào nhà. Một lúc sau có người khác mặc thường phục, vẻ mặt lầm lì, xách một chùm chìa khóa khổng lồ, có tới mấy chục chiếc chìa khóa bước ra. Anh ta gọi tôi xuống xe và ra lệnh bước lên bên cánh cửa sắt. Anh mở cổng sắt bằng chiếc chìa khóa to tướng, đẩy tôi vào trước và bước theo sau. Anh ta khóa cửa lại và dẫn tôi đi vào một sân rộng và dài có hàng cây trồng ở ngay chính giữa. Hai bên sân là những dãy nhà gạch thật là kiên cố, nhà nọ nối đầu với nhà kia. Sau khi qua hai dãy nhà thì tới một phòng khá sâu ở bên trong. Anh bảo tôi đứng đợi trước một phòng có cửa sắt được khóa bằng dây lò tối thật là to. Bên ngoài có hai ống khóa đồng nằm cạnh nhau. Anh ta soi đèn bấm lửa chìa khóa và bắt đầu mở cửa trong lúc tôi đang đứng bên cạnh, hơi dịch về phía sau. Lòng của tôi lúc bấy giờ hồi hộp và lo âu, không biết cái gì đang chờ đợi tôi ở đằng sau cánh cửa sắt đen xì ghê rợn kia. Anh cai ngục mở khóa bằng cử chỉ thật mạnh bạo hung hãn, làm cho tiếng khua rổn rẽn của dây lò tối chạm vào cánh cửa sắt trong đêm thâu tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn chói tai. Xong khóa thứ nhất, rồi tới khóa thứ hai, cuối cùng cánh cửa sắt được hé mở. Nhìn nhanh vô trong, ánh sáng của đèn điện lờ mờ, tôi thấy một dãy màn mắt chằng chịt ở trên sàn kín cả một căn phòng. Tôi còn đang do dự chưa biết phải làm gì thì bất ngờ anh cai ngục kia quay lại túm cổ áo của tôi, đẩy tôi một phát chúi nhủi vào trong ngục. Bị mất đà và không kịp phản ứng, tôi té sấp làm đứt dây sập cái màn ngay lối vào. Tay của tôi ôm chầm lấy con người nằm bên trong. Lúc ấy không biết là nước ở đâu mà nó lại văng tung té làm ướt cả mặt mày của tôi, đồng thời có tiếng cánh cửa sắt dập lại rầm ngay sau lưng của tôi. Bao nhiêu câu chuyện xảy ra cùng một lúc, quá nhanh và quá bất ngờ, khiến cho tôi không thể định thần được mình đang ở trong tư thế thế nào và xô nước gì đã bị đổ và của ai. Tiếng cánh cửa sắt bị xô mạnh kêu ầm trong đêm khuya thanh vắng vang to, cho đến nỗi tôi nghĩ rằng tù nhân ở các buồng kế bên cũng phải giật mình, chứ đừng nói chi các anh chị ở trong buồng này. Đấy, bước chân đầu tiên của tôi vô trong nhà tù cộng sản tại tỉnh lẻ cao nguyên Buôn Mê Thuột, nó vang lần như thế đó. Tôi lồm cồm bò dậy, mặt mũi và một bên người bị ướt đẫm, mắt kiến cũng bị dính nước, làm cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Tôi vội gỡ mắt kính ra và lau vào chiếc áo đen đang mặc ở trên người. Cảm giác đầu tiên và rõ rệt nhất là cái mùi khai của nước tiểu xông lên nồng nặc. Thì ra tôi đã làm ngã xô nước tiểu ướt đẫm mình mẩy và làm nhầy nhụa mùng mền chiếu gói của anh em nằm ở gần cửa này. Vì chiếc buồng này không có sạp nằm, các tù nhân phải trải chiếu xuống sàn mắc màn nằm ngủ, và tôi đã bị xô té làm sập cái màn ngay ở cửa. Nhờ có trần và một bóng đen đèn điện leo lối, tôi thấy đây là một cái buồng rất là nhỏ, có hơn chục cái màn đủ màu sắc đang mắc chen chúc nhau một cách vô trật tự ra đến tận cửa sắt. Chỗ tôi đang đứng là một vị trí của cái xô nước tiểu vừa bị tôi chụp đổ tung tóe. Cái xô nhựa màu xanh đầy cấu và rét đang nằm há mồm một cách díu cợt trên tróc cái mạng của tôi vừa đè bẹp xuống. Lạ một điều là tôi không thấy bóng dáng của một anh tù nào cả, cũng chẳng nghe ai nói tiếng gì. Không nhẽ họ ngủ mê tới nỗi những cái sự cố này nó diễn ra như là sấm sét bên tai của họ mà họ lại không hay. Cả anh tù và tôi ngã té sấp đè lên trên người mà anh ta cũng không biết hay sao. rồi còn cái mùi amoniac khai nồng nặc của nước tiểu đang chảy lên láng ở trên sàn nhà nữa. Không lẽ là thần kinh khứu giác của mấy anh tù ở trong này là tê liệt hết rồi sao? Một phút trôi qua, nhưng sao chẳng nghe động tĩnh gì cả. Dường như là có cái gì đó nó bất thường. Bà đáng lo ngại trong cái sự yên lặng giả tạo này. Hay đây là thứ yên lặng chết người của vùng trung tâm bảo tố tôi đã từng nghe nói và đọc thấy trong sách về việc mấy anh tù mới khi vừa bước vô trong buồng phải làm lễ ra mắt với đại ca như thế nào và cảnh ma cũ bắt nạt ma mới ở trong tù ra sao. Riêng tôi lúc này chẳng những là con ma mới mà còn là một con ma mới làm đổ xô nước tiểu nữa. Như vậy thì cầm chắc cái lễ ra mắt của tôi sẽ diễn ra một cách long trọng hơn đây. Tôi đang chờ đợi hậu quả tiếp theo, nhưng lạ quá, hơn một phút trôi qua rồi mà mọi việc vẫn yên tĩnh. Tự nhiên tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó trong lúc này. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái xô đặt vào sát ở góc phòng và lên tiếng nói to để cả phòng nghe được. Dạ, xin chào các bạn ở trong buồng, tôi mới bị bắt vô đây, có gì sai sót xin các bạn bỏ qua cho. Nói xong tôi đứng chờ, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì cả. Nhưng khi nhìn xuống, tôi để ý thấy con người nằm ở trong cái màn bị tôi đè lúc nãy bắt đầu cử động. Anh ta khẽ vén mí màn nhìn ra bên ngoài, nhưng không nhìn tôi mà lại nhìn lên phía trên cánh cửa sắt nơi có hàng chấn sông thẳng đứng. Tôi chợt hiểu ngay là từ nãy giờ anh giả vờ nằm yên đợi cán bộ đi rồi thì mới ra tay. Tôi định bụng lên tiếng xin lỗi vì đã làm sập cái màn và đổ nước tiểu tung tóe lên trên người của anh ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì bất thần anh ta tung cái màn đứng bật dậy như cái lò xo, đôi cánh tay khuỳnh ra, hai bàn tay nắm chặt, quát to: "Để em coi vậy đó!" Tôi giật mình khi bất ngờ chạm trán với cái hình hài vạm vỡ, mình trần truột, đầu cạo nhẵn, có xăm chỗ hình con rồng thật là to ở trước ngực. Khi quát, anh ta nhăn mặt nghiến răng để lộ hàm răng có một chiếc răng cửa bị gãy, làm cho bộ mặt của anh ta trông thật là cô hồn hơn. Tôi biết mình đang lâm nguy với cái anh chàng này nên nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi anh, tôi mới vô nên không biết." Nói xong tôi cúi xuống cởi đôi giày thể thao đang mang, rồi vừa nghĩ thầm là cái số mình thật chẳng ra gì, té ở đâu không dè, té vào ngay tên cút đột này cho nó to chuyện ra. Cởi giày xong tôi ngước lên đã thấy mấy người nữa, phần nhiều là trẻ tuổi, bạch màng chui ra đứng vây quanh, tất cả đều cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi. Một anh lớn tuổi bò xuống chùi chỗ nước tiểu nhòe nhoẹt ở dưới sàn. Nhìn các anh em này tôi trông thấy có vẻ gì nó hắc ám. Tôi không có thấy có vẻ gì hắc ám như cái tên chọc đầu kia. Có lẽ là họ bây quanh tôi vì hiếu kỳ muốn biết là một bạn tù mới là ai và tại sao phải vào đây. Tên chọc đầu có vẻ bực dọc, hắn sửa lại thế đứng thành cái chân trước chân sau, một tay gác sau mông, bàn tay kia nắm lại, giương ngón tay trỏ ra điểm mặt tôi và bắt đầu hạch hỏi bằng một giọng điệu đàn anh: "Tội gì mà vào đây?" Tôi biết là lễ ra mắt đã tới giờ khai mạc rồi đây. Vì không biết anh chàng cốc đột này thuộc dạng gì, nếu hắn ta là một cán bộ hủ hóa mà bị tù, tôi nói là tôi chống chế độ thì sẽ bị no đòn với hắn ta đây. Tôi chọn một tội danh vô thưởng vô phạt nhưng rất là phổ thông lúc bấy giờ. Dạ, tôi vượt biên bị bắt. Bị bắt bao lâu rồi? Dạ, mới ngày hôm qua. Bị bắt ở đâu? Dạ, ở Đức Lập, mà mới bị giải lên đây chiều nay. Một anh khác khá đứng tuổi hỏi chen vào: "Anh quê quán ở đâu?" Thấy anh này hỏi thăm có vẻ nhẹ nhàng và có cảm tình nên tôi mừng thầm và đáp lại: "Dạ, tôi là người miền Tây, tỉnh Vĩnh Long anh ơi." Anh chàng chọc đầu khi nghe tôi nói như thế vội chen vào, hai tay chống nạnh ngang hông: ở miền Tây mà lên tận đây vượt biên, hay là lên đây làm việc gì khác? Nói thiệt đi, ở đây không có gì phải sợ. Nói thiệt đi, anh lên đây làm gì? Cái giọng anh chàng này y như là của bọn công an biên phòng vậy, làm cho tôi phát nghi. Tôi tự nhủ, hay là anh chàng này là gốc cán bộ và có gặp một số người ở Đức Lập ngày hôm qua. Tôi liền đáp, tôi lên đây vượt biên chẳng làm gì khác cả. Anh ta lại hỏi tiếp, anh đi một mình à? Còn vợ con anh đâu? Tôi không có vợ cũng không có con. Tôi trả lời. Nghe câu này anh ta lộ vẻ bất bình và trợn tròn con mắt và nhe hàm răng súng ra, kề sát mặt tôi gần giọng, anh nói cái gì? Từng tuổi này mà không có vợ không có con hả? Vậy thì ngoài xã hội anh làm nghề gì? Dạ tôi là linh mục công giáo, tôi trả lời. Vừa đáp xong câu ấy thì tôi chợt thấy anh ta há hốc mồm ra, trợn tròn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, lùi lại một chút. Anh vội chụp lấy hai vai của tôi và nói nhanh, vậy đây là cha hả? Vâng, tôi là cha Lễ thuộc giáo phận Bỉnh Long. Anh ta vội ôm lấy tôi và kêu lớn lên, trời ơi cha, con xin lỗi cha, con không biết con là người công giáo đây nè, con tên là Long, giáo dân ở Hà Lan. Cha có biết cha xứ Hà Lan không? Không, tôi không biết cha xứ Hà Lan, nhưng tôi biết đức cha Nguyễn Huy Mai ở giáo phận Buôn Ma Thuột. Tôi chỉ biết mỗi cha Nguyễn Tiến Khẩu vì ngài đã học chung với tôi mấy năm ở chủng viện Sài Gòn. Cha Khẩu học sau tôi 3 lớp. Anh chàng vừa xưng tên là Long thì vui mừng ra mặt, quay vô phía bên trong gọi lớn, có cha Lễ ở Bỉnh Long mới vô tụi bay ơi. Xong anh ta quay lại vui vẻ nói, con biết cha Khẩu lắm, đám binh quy của cha Khẩu có con đi tham dự mà. Chỉ trong vài lát thôi mà tình thế đã thay đổi 180 độ rồi. Chính tôi cũng không ngờ được sự việc là xảy ra một cách may mắn như vậy. Các anh em khác bắt đầu xúm lại hỏi thăm tôi, có vài anh lúc nãy đã nằm im lúc này cũng bạch màn chui ra. Long trọc đầu nhe răng súng cười khì khì, đỡ lấy cái ba lô trên vai tôi. Tối nay cha ngủ chung với con ha. Nói xong anh ta lại thu xếp chỗ cho tôi và lấy cái nùi dẻ lau cái chỗ nước tiểu trên chiếu, trên sàn. Tôi còn mấy bao thuốc lá trong ba lô lấy ra xé mời các anh em ở trong buồng. Gặp ngày cuối tháng, cả buồng khô cạn thuốc lá vì ở đây mỗi tháng được thăm nuôi có một lần, tiếp tế ở đầu tháng, rớ được mấy bao thuốc lá. Trong lúc này thì chẳng khác chi trời đang bị hạn hán mà gặp mưa to vậy. Gần một chục anh em ngồi nấp ở sau màn quay quần ở bên tôi, vừa hút thuốc vừa rù rì nói chuyện. Họ hỏi thăm tôi đủ thứ, vui như một ngày hội. Hỏi ra thì tôi mới biết là trong buồng này có 12 người, trong số đó có 7 người là anh em công giáo. Họ bị giam về đủ thứ mọi tội, chính trị cũng như hình sự. Long trọc đầu, tội uống rượu, đánh bộ đội. Đã ở tù gần 6 tháng rồi, nằm sát bách, bên trong còn có 2 người thượng chức vụ cao trong lực lượng Furo. Anh Y Tư là tổng trưởng quốc phòng, lúc ấy đang bị liệt, nằm một chỗ, và người kia trẻ hơn là Y Toái, tham mưu trưởng quân đội của lực lượng Furo. Hai người không nói rành tiếng Việt. Anh em kể, phòng này trước kia là thư viện nên không có sạp nằm, không có nhà cầu. Mỗi ngày 2 lần, sáng chiều, có mở cửa cho tù nhân ra bên ngoài để mà tắm giặt, rửa chén bát và lo vệ sinh tại cầu tiêu tập thể gần ở nhà tắm. Ban đêm phải giải quyết tất cả mọi sự việc vệ sinh ở trong cái xô nhựa mà tôi đã làm đổ tung tóe lúc nãy. Chúng ta quây quần hút thuốc, ai nấy vui vẻ nên quên cả sự đời. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà tôi có thể khẳng định hút thuốc lại có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi đang vui vẻ câu chuyện, chợt có tiếng cán bộ bên ngoài quát to bắt đi ngủ vì đã quá nửa đêm. Nghe tiếng quát, mọi người nín thinh và khẽ bò về chỗ của mình. Long thì lại nhẹ nhàng nằm xuống, tôi cũng nằm kế bên, chung trong một cái màn nhỏ và ướt đẫm nước tiểu đã được Long bắt đi và lau chùi. Chúng tôi nằm yên và chờ cán bộ đi khỏi. Tôi khẽ gọi Long ngồi lên đọc bài kinh ngắn trước khi ngủ. Đọc chung với tôi vài câu kinh xong, Long ghé tai tôi và nói nhỏ có vẻ bẽn lẽn: đêm nay ngủ chung với cha con đọc kinh, chứ trước giờ có kinh sách gì đâu. Nói xong anh ta nhe răng cười và ngã người nằm xuống, nhưng không quên sửa lại cái ba lô được cuộn tròn làm thành cái gối cho tôi gối đầu và hỏi tôi nằm như vậy có thoải mái không. Một lúc sau tôi đã nghe tiếng thở đều đều của Long. Phần tôi thì muốn dỗ giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi và nhiều biến cố, nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bên tai tôi tiếng thở của Long đều đều càng lúc càng mạnh, và sau cùng là tiếng ngáy đều đều. Tôi trở người quay sang nhìn Long, tự nhiên tôi thương xót nó hết sức và nhớ lại lúc nãy khi cha con ngồi lên đọc mấy câu kinh đó, nó cứ luôn miệng xin lỗi tôi về cái thái độ lúc nó chưa nhận biết tôi là ai. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Quý khán thính giả vừa nghe qua phần 30 của hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Và giờ đây Ngọc Khánh xin gấp rút rời máy, không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an và trở về bên gia đình hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Hãy subscribe. xuyên và mặt nhân ra. Chào từ giã quê hương trong hận đau.